lăn lộn một lúc rồi lại xông lên. Đổng Ứng Cao sửng sốt, dường như không ngờ Hắc Thắng chịu đòn giỏi vậy, nhưng gã lại vẫy tay chọc lại ba mũi Lưu Tinh Tiễn bay về rồi lại kéo cung. Keng keng keng, Hắc Thắng lại bị đánh bay. Hắc Thắng lại đứng vững thân hình, lao lên nữa, liều mạng không chết không ngừng. Đổng Ứng Cao cười khẩy nói: "Để ta xem súc sinh nhà ngươi có thể ăn được mấy mũi tên của ta." Từng mũi tên rời tay bắn bay Hắc Thắng, tựa như đang đùa với con nít 3 tuổi.